Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 10 của Bắc Tống Phong Lưu. Lẩu cá Trùng Khánh, lẩu thịt dê Bắc Kinh, lẩu hải sản Quảng Đông cùng hơn 10 loại lẩu nổi tiếng, hắn đều biết làm. Hơn nữa, khẩu vị còn thuộc về chính tông. Không chỉ như thế, ngay cả những món lẩu nổi tiếng của nước ngoài, hắn cũng đọc lướt qua. Hắn nguyên bản còn muốn tham khảo lẩu giấy của Nhật Bản, nhưng tiếc rằng hắn không biết loại giấy có tính chất đặc biệt kia làm từ tài liệu gì, cho nên đành phải thôi. Chỉ là một chữ lẩu nhưng đã bao gồm hàng trăm loại thức ăn, hơn nữa còn có thể biến hóa linh hoạt, đảm bảo thỏa mãn mọi khẩu vị của thực khách. Nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân Lý Kỳ lựa chọn lẩu. Hiện tại Túy Tiên Cư chỉ có một mình hắn có thể coi là đầu bếp hợp cách. Trình độ của Ngô Tiểu Lục và hai anh em họ Trần bây giờ nhiều nhất chỉ có thể làm những việc lặt vặt. Nếu là trước kia, Lý Kỳ tuyệt đối sẽ không cho phép những người có trình độ như vậy hỗ trợ mình. Nhưng hiện tại đành phải chấp nhận vậy. Lý Kỳ không phải là không nghĩ tới thuê đầu bếp từ bên ngoài, nhưng những đầu bếp còn tài nấu nướng tinh xảo đều đã sớm được các quán ăn hoặc là gia đình phú quý cho thuê rồi. Hơn nữa, đối với những người lạ, hắn cũng rất lo lắng. Ai biết bọn họ có phải là gián điệp do quán ăn khác phái tới không? Trong một quán ăn, nếu đội ngũ đầu bếp có sự chênh lệch nấu nướng quá lớn là điều không thể chấp nhận được. Cho nên Lý Kỳ mới chọn món lẩu. Bởi vì nấu lẩu không cần nhiều người, một mình hắn có thể bố trí được. Như vậy hắn có thể thong dong nắm giữ cả phòng bếp. Lý Kỳ cúi đầu đi về hướng thành, trong lòng đang suy nghĩ làm sao để giúp Túy Tiên Cư phát triển. Đại gia, xin ngài bố thí chút thức ăn, đã lâu rồi, tôi chưa có gì vào bụng. Đại quản nhân, bố thí tiểu nhân. Đang đi, Lý Kỳ chợt phát hiện xung quanh có rất nhiều dân chạy nạn. Hắn âm thầm kinh ngạc, lúc sáng đi có thấy nhiều dân chạy nạn như vậy đâu nhỉ? Đưa mắt nhìn xung quanh, Lý Kỳ chợt kinh hô, mà, đi nhầm đường rồi, mẹ nó. Đó là do Lý Kỳ không quen lắm các con đường ở vùng ngoại thành, mà thời này lấy đâu ra biển báo giao thông. Muốn tìm vài dân chạy nạn hỏi một chút, lại e ngại bị bọn họ bao vây. Đây là khu vực rừng núi hoang vắng, cho dù có bị đè chết chỉ sợ cũng không có ai biết. Không có cách nào, Lý Kỳ đành phải quay về đường cũ. Đi được chừng một chén trà, Lý Kỳ thấy vẫn không đúng, hình như vừa nãy không đi qua con đường này. Đang lúc Lý Kỳ buồn bực không thôi, chợt nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn ở phía sau. Quay lại nhìn, thì thấy một đám dân chạy nạn cầm bát vỡ trong tay, giống như là phát điên lao về hướng mình. Ôi mẹ ơi! Lý Kỳ sợ tới mức sững sờ tại chỗ, trợn mắt há mồm nhìn đám dân chạy nạn như lang hổ lao tới. May mà mục tiêu của đám dân chạy nạn kia không phải là hắn. Bọn họ trực tiếp vượt qua người hắn, ngay cả liếc cũng chả thèm liếc. Đợi cho dân chạy nạn rời đi, Lý Kỳ mới phục hồi tinh thần. Phía sau lưng đã ướt đẫm. Hù chết mình! Lý Kỳ thở hổn hển, vỗ vỗ ngực. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào đằng sau có yêu ma quỷ quái hoặc là xài lang lão hổ? Tốt nhất vẫn nên trốn đi. Lý Kỳ gia tăng cước bộ. Lại đi chừng một dặm, Lý Kỳ chợt nghe thấy tiếng ầm ĩ ở cánh rừng phía bên trái. Cho ta, cái này là của ta. Van cầu ngươi, cho ta nhiều hơn một cái. Cả ngày hôm nay con của ta đã không được ăn cái gì rồi. Nữ có, nam có, thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng trẻ con khóc. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Kỳ do dự đứng tại chỗ, cuối cùng không nhịn được lòng hiếu kỳ, theo hướng thanh âm đi tới. Lý Kỳ đi xuyên qua cánh rừng, tới một bãi cỏ trống trải. Chỉ thấy ở giữa bãi cỏ dựng lên một cái rạp nhỏ. Những dân chạy nạn kia đều điên cuồng chen lấn tới gần cái rạp. Mà dân chạy nạn đi ra từ cái rạp đều có một bộ mừng rỡ như điên, trong tay còn cầm một cái bánh bao lớn. Lý Kỳ nhìn thấy liền bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là có người phát lương thực ở chỗ này. Khó trách vừa nãy đám dân chạy nạn như điên như khùng. Bỗng từ cái rạp vang lên tiếng của một nữ nhân. Mọi người đừng tranh nhau, ai ai cũng có phần. Mọi người cứ yên tâm, ấy ấy đừng có tranh nhau. Ủa, âm thanh này nghe quen quen. Lý Kỳ cảm thấy giống như là đã nghe thấy thanh âm này ở đâu. Đang chuẩn bị đi tới nhìn xem. Nhưng bởi vì dân chạy nạn nhiều lắm, căn bản không nhìn thấy là ai đứng trong rạp. Lý Kỳ đứng đằng sau đám người, không ngừng nhảy lên. Lờ mờ chứng kiến ở trong rạp có 5 người, 4 người nam tử ăn mặc kiểu gia đình, ở giữa là một tiểu cô nương ăn mặc kiểu nha hoàn, Trước mặt 5 người là một cái bàn gỗ lớn, trên bàn để 4 cái sọt lớn đựng đầy bánh bao. 4 gia đình kia Lý Kỳ không quen, nhưng tiểu cô nương kia Lý Kỳ cảm thấy rất quen. Lý Kỳ nhíu mày, hai mắt bỗng tỏa sáng. Ủa, đây không phải là tiểu cô nương lần trước tới Túy Thiên Cư mua trao đó sao? Tên là gì nhỉ? Đúng rồi, Hạnh Nhi, là nha hoàn của Bạch Nương Tử kia. Bạch Nương Tử, lẽ nào nàng ta đang ở chỗ này? Trong đầu của Lý Kỳ lại hiện lên cô nàng Bạch Thiển Dạ tinh quái nhưng xinh đẹp như tiên nữ. Hắn thầm nghĩ, cô nàng này quá tinh quái, tốt nhất không nên dính dáng tới nàng ta. Lý Kỳ xoay người muốn rời đi, nhưng còn chưa đi được hai bước, chợt nghe đằng sau có tiếng người quát. Đứng lại. Má, đèn như vậy sao? Lý Kỳ vừa nghe liền biết đó là Bạch Nương Tử. Thở dài một tiếng, rất không tình nguyện xoay người lại. Chỉ thấy một đại mỹ nữ duyên dáng yêu kiều đang đứng bên trái cái rạp. Nàng chính là tài nữ đứng thứ hai của Đông Kinh, Bạch Thiển Dạ. Lý Kỳ hơi sững sờ, lập tức giả vờ giật mình, chắp tay cười nói. Ai da, hóa ra là Bạch Nương Tử, hạnh ngộ hạnh ngộ. Bạch Thiển Dạ đi tới phía trước, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi, lạnh lùng nhìn Lý Kỳ hỏi. Không biết Lý công tử tới đây làm chi? Chảy mồ hôi, mình lại đắc tội với bà cô này khi nào vậy? Lý Kỳ nghe ra địch ý trong lời nói của nàng, nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều. Cười ha ha đáp. Là tôi tình cờ đi ngang qua đây, thấy có người đang làm việc thiện, liền tới xem như thế nào. Xem là vị Bồ Tát nào động lòng trắc ẩn, không ngờ lại là Bạch Nương Tử. Không thể tưởng tượng được, Bạch Nương Tử không những xinh đẹp, lại có tấm lòng Bồ Tát. Khó được, thực sự khó được. Bạch Thiển Dạ có vẻ đã miễn dịch với những lời khen tặng của Lý Kỳ, cười lạnh một tiếng. Tài ăn nói của Lý công tử quả thật là cao. Khó trách gần đây, mọi việc đều có thể thuận lợi. Già hết danh tiếng, tiểu nữ bội phục căng. Bạch Thiển Dạ châm chọc khiêu khích, Lý Kỳ sao có thể không nghe ra. Lửa giận bắt đầu bốc lên. Lão tử nói tốt cho ngươi, ngươi không lĩnh tình thì thôi, ngược lại mở miệng trò phúng, đúng là không biết tốt xấu. Liền lạnh lùng hỏi. Bạch Nương Tử nói vậy là có ý gì? Ý gì? Chẳng lẽ công tử còn chưa rõ sao? Bạch Thiển Dạ hừ một tiếng, cả giận đáp. Lúc trước Vương Tỷ Tỷ hảo tâm thu liêm ngươi, cho ngươi ăn, cho ngươi ở, ngươi không báo đáp thì thôi. Còn độc ác hãm hại thì ấy, còn có, ngươi vì tham lam lợi ích, kết giao sau lưng với Thái Viên Ngoại, còn gạt Ngô Thúc và Vương Tỷ Tỷ, bán bí phương của món trao cho Thái Viên Ngoại, hèn hạ vô sỉ, vong ân phụ nghĩa, tiểu nhân như vậy còn có mặt mũi nào nói người khác? Bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, đúng là không biết thẹn là gì. Mấy bà cô này, đúng là nể mặt không nể mũi. Còn có Tần phu nhân, sao chuyện gì cũng nói cho ả nhỉ? Đúng là không biết giữ bí mật là cái gì. Dù sao Lý Kỳ cũng là một nam nhân trưởng thành, huyết khí phương cương. Vô duyên vô cớ bị một con quỷ nhỏ mắng một trận, làm sao có thể nuốt giận được? Liền cười lạnh đáp. Người tính là cái gì? Đây là chuyện nhà của Túy Tiên Cư chúng ta. Sao có thể cho một người ngoài như ngươi khoa tay múa chân? Huống hồ bí phương món trao vốn là của ta. Ta thích bán cho ai thì bán. Ngươi quản lý được sao? Đúng là thừa hơi dỗi việc. Ngươi... Bạch Thiển Dạ khó thở nói. Hàng tiểu nhân hèn hạ như ngươi, người người đều giết được. Giết cái muội. Lý Kỳ thầm mắng một câu, cười nhạt đáp. À, ta bán bí phương trao cho Thái Viên Ngoại là tiểu nhân hèn hạ, người người đều giết được. Người bán câu đối cho y chính là nhân phẩm cao thượng, người người kính ngưỡng, thiên hạ đâu có đạo lý vớ vẩn đó. Đúng là buồn cười mà. Theo ta nghĩ, chúng ta là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, không ai hơn ai. Bạch Thiển Dạ cả giận nói, tên liêu manh người, chớ cưỡng từ đoạt lý. Ta bán câu đối cho y là việc tư nhân, không quan hệ tới người bên ngoài. Mà ngươi, ngươi có từng suy nghĩ cho Túy Tiên Cư chưa? Có từng suy nghĩ tới Tần phu nhân chưa? Còn có, ngươi độc ác, vu hãm Vương Tỷ Tỷ thì nên tính toán như thế nào? Con quỷ nhỏ ngươi thật khiến cho người khác khó chịu. Ta hỏi ngươi, ta độc ác vu hãm phu nhân khi nào? Chắc ngươi ăn nhiều bánh bao quá nên thiểu năng mất rồi. Lý Kỳ mắng. Bạch Thiển Dạ dương lông mày cả giận. Ngươi đừng chống chế, Tiêu Đao đã kể hết mọi chuyện cho ta biết. Ngày ấy ở trong Tần phủ, trước mặt Ngô Thúc, ngươi đã mắng Vương Tỷ Tỷ là... Ngô Thúc đúng là mắt mù, mới chứa chấp cái hạng người vong ân phụ nghĩa như ngươi. Hai ngày trước, lúc nàng tới Tần phủ chơi, thấy sắc mặt của hai chủ tớ Tần phu nhân khác nhau, trong lòng biết chắc đã có chuyện gì xảy ra. Đầu tiên nàng hỏi thử Tần phu nhân, nhưng Tần phu nhân không nói. Bởi vậy nàng liền đi tìm Tiểu Đào. Tiểu Đào còn nhỏ, tâm địa đơn thuần, cho nên không hiểu dụng tâm lúc đó của Lý Kỳ. Về sau thấy Tần phu nhân quỳ gối khóc lóc trước linh vị của vọng phu, Tiểu Đào nghĩ bụng đích thị là về sau Lý Kỳ đã nói gì đó làm tổn thương Tần phu nhân, vì thế nghẹn một bụng oán khí. Đúng lúc Bạch Thiền Dạ tới hỏi chuyện này, liền kể hết những gì mình biết cho Bạch Thiền Dạ. Lý Kỳ có cái gì xấu đều nói ra hết. Bạch Thiền Dạ nghe lời từ một phía, tức giận đến phát điên. Lúc ấy nàng rất muốn lập tức đi tìm Lý Kỳ thay Tần phu nhân lấy lại công đạo, nhưng nghĩ lại dù sao cũng là việc nhà của Tần phủ, Tần phu nhân đã không nói gì, một người ngoài như nàng thì lại càng không nên nhúng tay. Chưa từng nghĩ tới hôm nay lại tình cờ gặp Lý Kỳ, cho nên làm sao có thể nhịn được nữa. Nguyệt lại là nha đầu Tiểu Đào cáo mật, lần sau phải bảo phu nhân giáo huấn nha đầu này một trận. Đối mặt với lời chất vấn của Bạch Thiền Dạ, Lý Kỳ lạnh lùng cười đáp: ta chỉ nói sự thật mà thôi, như vậy cũng bị coi là độc ác vụ hãm, đúng là buồn cười. Xin hỏi Bạch nương tử, tám chữ kia ta nói có sai chỗ nào không? Bạch Thiền Dạ phản bác: vương tỷ tỷ ở nhà vì giữ đạo hiếu với vong phu, đây là luân thường đạo đức, tam tổng tứ đức, đâu phải là sai. Tuy nhiên hạng tiểu nhân hèn hạ như ngươi, sao hiểu được cái gì gọi là luân thường đạo đức? Lý Kỳ miệt thị: cái gì mà luân thường đạo đức, tam tòng tứ đức, ta đúng là không hiểu, ta cũng không muốn hiểu, bởi vì mấy thứ đó chẳng khác gì dám chó. Lớn mật, tên tiểu nhân ngươi dám nhục mạ lời của thánh nhân, có phải ngươi muốn là kẻ địch của toàn bộ nho sinh trong thiên hạ? Bạch Thiền Dạ quát: ta là người cực kỳ nhát gan. Lý Kỳ khinh thường nhìn nàng: nho sinh là cái chó má gì vậy, ta và bọn chúng là kẻ địch, bọn chúng cũng xứng à? Ngươi! Lý Kỳ miệng đầy thô tục làm cho Bạch Thiền Dạ tức giận tới ngực sữa phập phồng nói không ra lời. Trong lòng của Lý Kỳ cũng rất căm tức, đâu còn thương hương tiếc ngọc gì nữa, nói tiếp: từ lúc khai quốc tới nay, nước Liêu không ngừng xâm phạm biên cảnh của chúng ta. Bọn chúng giết người cướp của, không việc ác nào là không làm. Khi đó đám nho sinh mà ngươi nói đang ở đâu? Còn có, ngươi xem những người già phụ nữ và trẻ em kia, ngay cả cơm đều không thể ăn no, đám nho sinh thì đang ở đâu? Cả ngày chỉ biết cầm sách, gia già Khổng Tử nói, lão Tử dạy, dạy con mẹ bọn chúng. Ngay cả đạo lý đơn giản là giúp người vui, mình cũng không biết. Ta thấy bọn chúng đọc sách đã đọc đến ngu rồi. Việc gì cũng không làm, suốt ngày chỉ biết khi dễ những nữ nhân đơn thuần, tâm địa thiện lương như phu nhân. Thiệt thòi ngươi còn không biết xấu hổ lôi bọn chúng ra. Ta thấy thật thẹn cho ngươi. Một phen răn dạy này khiến cho Bạch Thiền Dạ sững sờ tại chỗ. Mỗi câu mỗi lời của Lý Kỳ không ngừng vang vọng trong tai của nàng. Dù toàn là ô ngôn uế ngữ, nhưng câu nào câu nấy đều có lý. Tuy nhiên Bạch Thiền Dạ đã bao giờ chịu ủy khuất như vậy đâu. Nước mắt đã đảo quanh, nhưng nàng cắn môi, cố gắng không để nước mắt chảy xuống, phản bác: người nói bậy, bọn họ khi dễ vương tỷ tỷ bao giờ? Chỉ có điều lời phản bác này có chút tái nhợt vô lực. Lý Kỳ vừa nghe, trong lòng âm thầm nở hoa, cười nói: Bạch nương tử, người có biết việc vô sỉ hèn hạ nhất trong thế gian là gì không? Bạch Thiền Dạ khẽ đáp: việc hèn hạ vô sỉ nhất trong thế gian chỉ có kẻ hèn hạ vô sỉ nhất mới biết được. Lý Kỳ nghe thấy vậy hơi sững sờ, cô nàng này cũng dám nói móc mình, liền bĩu môi chế giễu: cho nên ta mới hỏi ngươi. Ngươi! Bạch Thiền Dạ được xưng là tài nữ thứ hai của Đông Kinh, đương nhiên là học rộng tài cao, thông minh tuyệt đỉnh. Trước kia cùng đám nho sinh biện luận, nàng chưa từng gặp qua địch thủ, nhưng mà hôm nay nàng lại 3-4 lần bị Lý Kỳ đùa cợt. Càng biệt khuất hơn, nàng không tìm thấy lý do gì để đáp trả. Lý Kỳ thấy nàng tức giận đến đỏ mặt mang tai, mỉm cười khua tai nói: thôi thôi, ngươi đã không thể mở miệng, vậy ta nói thầy cho ngươi, việc hèn hạ vô sỉ nhất trên thế gian chính là đi lấy tư tưởng của người khác. Đi lấy tư tưởng của người khác? Bạch Thiền Dạ nhỏ giọng thì thầm. Lý Kỳ nói: không sai, đúng rồi, ngươi có hiểu tư tưởng là gì không? Bạch Thiền Dạ gật đầu, lộ ra vẻ miễn cưỡng hiểu được. Lý Kỳ thở dài: mỗi người từ khi sinh ra đều có quyền theo đuổi tự do, theo đuổi hạnh phúc, theo đuổi tình yêu, mà cái quyền này là do ông trời ban cho, ai cũng không thể tước đoạt. Mà những nho sinh mà theo lời ngươi nói kia lại lợi dụng lời lẽ không bằng dám chó của thánh nhân mưu toan nghịch thiên cải mệnh, cướp đoạt quyền mà ông trời đã ban cho mỗi người, việc này còn hèn hạ hơn cả việc ăn trộm bắt cóc. Nói tới đây, Lý Kỳ lại thở dài: thực ra chính những nữ tử như ngươi là nạn nhân lớn nhất. Ngươi ngẫm lại mà xem, phu nhân cũng là một nữ tử, lại bị người khác lấy đi tư tưởng, mỗi ngày như cái xác không hồn ở trong căn nhà to lớn suy nghĩ vẩn vơ. Đổi là ngươi, ngươi có vui vẻ không? Ngươi có thể vui vẻ không? Lời này có thể nói là cực kỳ lớn mật, nếu đụng phải đám nho sinh cổ hủ chắc chắn phải liều mạng với Lý Kỳ. May mà Bạch Thiền Dạ không phải là người cổ hủ, thực ra trong lòng của nàng cũng rất mâu thuẫn với những thế tục lễ giáo kia. chỉ là hôm nay vì phản bác Lý Kỳ nàng mới lấy chúng ra, không ngờ lại bị Lý Kỳ hạ xuống không đáng một đồng. Sắc mặt của Bạch Thiền Dạ hơi chút hỏa hoãn. Người nói không sai, từ sau khi phu quân của Vương Tỷ Tỷ qua đời, nụ cười trên khuôn mặt của tỷ ấy dần ít đi. Nhưng mà điều này cũng không thể trở thành lý do để ngươi nhục mạ Vương Tỷ Tỷ. Lý Kỳ cười một tiếng đáp. Đầu tiên ta muốn sáng tỏ một điểm, ta tuyệt đối không phải nhục mạ phu nhân, ta chỉ muốn phu nhân tỉnh lại, khiến cho phu nhân đi ra cánh cửa kia. Có lẽ ngự khí có một chút nặng, nhưng phu nhân bị trúng độc quá sâu, nếu không mà làm như vậy, sao phu nhân có thể nghe vào tai? Ngược lại, ngươi... Bạch Thiền Dạ thấp thỏm không yên, ta làm sao? Lý Kỳ lườm Bạch Thiền Dạ một cái, ủy khuất nói. Lần nào ngươi cũng nói ngươi là chị em tốt của phu nhân, nhưng vì sao thấy phu nhân bị lún trong đống bùn, không những không cứu mà còn dung túng? Hôm nay lại còn có ý đồ làm thương tổn một người có lòng tốt cứu phu nhân. Ai, cũng được, chỉ cần phu nhân vui vẻ. Lý Kỳ ta chịu chút ủy khuất, có là cái gì? Ngươi chịu ủy khuất? Bạch Thiền Gia tức giận liếc Lý Kỳ một cái. Tuy nhiên hôm nay nàng đã hiểu rõ một điều, Lý Kỳ thực sự muốn tốt cho Tần phu nhân. Nàng âm thầm nén giận, mình không phân biệt được đúng sai, đã đùng đùng tới hỏi tội rồi, khiến cho hiện tại rơi vào thế bị động. Nhưng thấy bộ dáng ủy khuất đó của Lý Kỳ, nàng phì cười nói, chẳng lẽ công tử còn muốn tiểu nữ nói cảm ơn với công tử? Lý Kỳ nhún vai, tài hạ thấy tài hạ hoàn toàn có tư cách tiếp nhận bất kỳ lời cảm ơn của những người quan tâm tới phu nhân, kể cả là cha mẹ của phu nhân, tài hạ cũng chấp nhận mà không thẹn. Tài hạ cam đoan, một khi phu nhân ra mặt quản lý Túy Tiên Cơ, phu nhân sẽ vui vẻ hơn bây giờ gấp chục lần. Không, vui vẻ hơn gấp trăm lần. Chẳng lẽ cô nương không muốn nhìn thấy điều đó sao? Cái tay này đúng là nhanh mồm nhanh miệng. Vừa rồi rõ ràng là ta tới hỏi tội, hiện tại lại muốn ta hướng hắn cảm ơn. Đúng là không có thiên lý mà. Bạch Thiền Gia càng nghĩ càng không phục, linh cơ vừa động mỉm cười. Công tử nói không sai, tiểu nữ đương nhiên phải hướng công tử nói một câu cảm ơn. Tuy nhiên công tử phải hướng tiểu nữ nói lời xin lỗi trước. Tại hạ phải xin lỗi, có phải đầu óc của cô nương đã choáng váng rồi không? Lý Kỳ kinh ngạc nói. Có người mới choáng váng. Bạch Thiền Dạ hừ nhẹ một tiếng. Công tử ở trước mặt người khác nói xấu tiểu nữ như vậy mà không cảm thấy có lỗi với tiểu nữ sao? Lý Kỳ tức giận hỏi. Tại hạ nói xấu cô nương, sao cô nương không nói tại hạ phi lễ cô nương đi? Hắn đúng là không nhớ đã làm gì mà phải xin lỗi Bạch Thiền Dạ. Công tử lại rào biện rồi. Tiểu nữ hỏi công tử có quen biết Tống Ngọc Thần? Bạch Thiền Dạ hỏi lại. Có quen. Hai ngày trước còn... Lý Kỳ nói một nửa bỗng dừng lại, thần sắc siết chặt, trong lòng không yên bất an. Không phải chứ, chẳng lẽ Tống Bao Cỏ kia lại đi kể hết những chuyện ta nói cho con quỷ nhỏ này? Nghĩ tới đây, trong lòng lập tức chối bỏ. Dù gì Tống Ngọc Thần cũng là một tài tử, không thể ngu xuẩn đến mức như vậy. Chắc là trong lúc vô tình, y để lộ một ít tin tức mà thôi. Vì vậy hắn lập tức sửa lời. Không tính là quen thuộc. Vậy công tử rất thân thiết với tiểu nữ sao? Bạch Tiền Dạ lại hỏi. Lý Kỳ cười hắc hắc. Bây giờ còn chưa quá thân, sau này nói không chừng. Bạch Thiền Dạ hừ nhẹ một tiếng. Vậy thì kỳ quá. Cái gì mà kỳ quái? Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi. Khóe miệng của Bạch Thiền Dạ dương lên đáp. Công tử kể lại những lời của người mà công tử không quen thuộc với một người công tử cũng rất không quen thuộc, nói rằng người đó từng tán dương y, đọc đủ thi thư, kiến thức phi phàm gì đó, đây chẳng phải là kỳ quái sao? Ấy. Lý Kỳ vừa nghe thì chật á khẩu không trả lời được. Hiện tại hắn chỉ muốn cầm con dao mở đầu Tống Ngọc Thần ra xem, nhìn xem bên trong có phải là toàn cứt chó không. Ủa, còn có chuyện này, sao tại hạ không biết nhỉ? Lý Kỳ kinh ngạc hỏi. Bạch Thiền Dạ thấy hắn còn giả nai, khẽ cười. Chiến thuật vu hồi của công tử đúng là quá hay. Đến đây thì Lý Kỳ triệt để bó tay. Hắn đã sớm nhìn ra Tống Ngọc Thần là một tên bao cỏ, nhưng không ngờ lại bao cỏ tới tình trạng này. Khó trách tán gái lại thất bại thảm hại. Chỉ là có điều hắn không biết, bình thường Tống Ngọc Thần coi như là thông minh mẫn tiệp, nhưng gặp phải Bạch Thiền Dạ thì giống như là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, như chuột thấy mèo, luôn rơi vào thế bị động. Mấy ngày nay, Tống Ngọc Thần tiếp thu đề nghị của Lý Kỳ, bắt đầu sử dụng chiến thuật vô hồi, cố gắng nịnh đọt những người bên cạnh Bạch Thiền Dạ, còn đạt được kết quả rất không tồi. Nhưng tài nữ đứng thứ hai Đông Kinh không phải là hư danh. Bạch Thiền Dạ thấy người bên cạnh bỗng nhiên nói tốt cho Tống Ngọc Thần, trong lòng biết nhất định cổ quái. Bởi vậy ném vài cái mị nhãn cho Tống Ngọc Thần, sau đó bắt đầu dò hỏi. Tống Ngọc Thần thấy thái độ của Bạch Thiền Dạ đối với mình có đổi mới, liền tâm hoa nộ phóng, chỉ thiếu móc trái tim ra ngoài. Bạch Thiền Dạ lại thi triển chút thủ đoạn, Tống Ngọc Thần làm sao có thể chống đỡ nổi, liền kể hết những lời Lý Kỳ đã nói ở Phỉ Thúy Hiên cho Bạch Thiền Dạ nghe. Sao? không cãi được phải không? Bạch Tiền Dạ thấy Lý Kỳ á khẩu không đáp, cười hỏi. Chuyện được tới nước này, Lý Kỳ không nhận không được, gật đầu. Đúng vậy, chuyện này tại hạ làm không đúng. Thôi, cô nương không cần phải nói lời cảm ơn, coi như chúng ta hồi nhau. Vừa mới dứt lời, Bạch Tiền Dạ chợt hạ thấp người hành lễ. Tiểu nữ rất cảm ơn Lý công tử. Lý Kỳ thấy vậy giờ khóc giờ cười. Ai, Bạch nương tử hy vọng tại hạ xin lỗi như vậy sao? Bạch Tiền Dạ cười nói. Tiểu nữ là người ân oán rõ ràng, huống hồ đây là hai chuyện khác nhau mà, đâu có thể nhập lại làm một. Người điên rồi. Lý Kỳ triệt để bại trận, vái chào nói. Tại hạ nếu có chỗ nào đắc tội, mong Bạch nương tử thứ lỗi. Có thể khiến hắn xin lỗi, Bạch Tiền Dạ liền mặt mày hớn hở gật đầu nói. Được rồi, thấy công tử thành tâm xin lỗi như vậy, tiểu nữ đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho công tử một lần. Tuy nhiên nếu lần sau để tiểu nữ biết được công tử nói xấu tiểu nữ sau lưng, tiểu nữ sẽ không bỏ qua đơn giản như lần này. Mẹ, lần sau cho dù có gác đao lên cổ lão tử cũng không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Lý Kỳ lườm lườm, tức giận hừ một tiếng. Bạch Tiền Dạ thấy bộ dáng tức giận của hắn thì mím môi khẽ cười. Lúc nói chuyện, số bánh bao mà Bạch Tiền Dạ mang tới cũng đã phát xong. Những dân trại nạn nhận được bánh bao đều đi tới phía Bạch Tiền Dạ cúi người cảm ơn. Bạch nương tử đúng là có tâm địa Bồ Tát. Cảm ơn Bạch nương tử. Bạch Tiền Dạ nao nao, vội vàng đi lên phía trước nâng bọn họ dậy. Xin mọi người mau đứng lên, mọi người làm vậy tiểu nữ sao dám nhận, mau đứng lên. Hạnh Nhi và ba người gia đình cũng vội vàng chạy tới nâng đám dân chạy nạn lên. Hành động này đã khiến trong lòng của Lý Kỳ ngũ vị tạp trần, thở dài đi tới phía trước giúp đỡ nâng bọn họ dậy. Sau khi tất cả đều đứng dậy, Lý Kỳ nhất thời kích động hướng mọi người la lớn. Ngày mai ở chỗ này, Bạch Nương Tử sẽ tiếp tục phát lương thực, mọi người nhớ tới sớm đó. Một câu đơn giản này lại khiến đám dân chạy nạn chảy nước mắt ròng ròng, đang muốn quỳ tiếp, may mà Lý Kỳ và Bạch Thiền Dạ kịp thời ngăn cản. Khuyên bảo một phen, đám dân chạy nạn kia mới dần dần rời đi. Đợi dân chạy nạn rời đi hết, Lý Kỳ thở dài, liếc nhìn Bạch Thiền Dạ, thấy nàng cũng đang kinh ngạc nhìn mình cười nói. Cô đương, đừng nhìn tại hạ như vậy được không? Tiền bánh bao không đáng là bao nhiêu, tại hạ vẫn trả được, tuy nhiên phải vất vả các ngươi đi một chuyến rồi. Bạch Tiền Dạ há to miệng lại không nói ra lời, đôi mắt ánh lên một tia phức tạp, cuối cùng khẽ nói một tiếng, cảm ơn. Lý Kỳ trêu gạo, nếu cô nương thực sự muốn cảm tạ tại hạ thì dẫn tại hạ về. Không dối gạt gì cô nương, tại hạ thực ra là lạc đường nên mới đi ngang qua đây. Bạch Tiền Dạ sững sờ rồi lại cười khanh khách, dặn dò Hạnh Nhi thu dọn nốt, Bạch Tiền Dạ liền dẫn Lý Kỳ đi về hướng tòa thành. Trên đường đi, Lý Kỳ chứng kiến rất nhiều dân chạy nạn, hiếu kỳ hỏi Bạch nương tử, những dân chạy nạn này từ đâu tới? Bạch Tiền Dạ khẽ thở dài. Bọn họ vốn là dân chúng người Tống sang sống ở nước Liêu. Gần đây nước Liêu và nước Kim giao chiến, nhà cửa của bọn họ đều bị người Kim chiếm đoạt, bởi vậy mới phải chạy tới nơi này. Thì ra là thế. Giai đoạn lịch sử này Lý Kỳ cũng biết, cuối cùng nước Liêu bị nước Kim tiêu diệt. Hắn thở dài nói, tiếc rằng năng lực của chúng ta chỉ có hạn. Giúp được bao nhiêu thì giúp, tiểu nữ chỉ cầu không thẹn với lương tâm là được. Bạch Tiền Dạ thở dài, chỉ tiếc gần đây triều đình chỉ lo trung binh tăng thuế, căn bản không có khả năng cứu tế tới bọn họ. Trông cậy vào triều đình, Lý Kỳ cười khinh thường, vậy còn không bằng trông cậy trên trời rơi xuống bánh bao. Bạch Tiền Dạ cười yếu ớt, người này nói chuyện đúng là không cố kỵ gì cả. Tuy nhiên người nói cũng có đạo lý, cuối cùng bọn họ vẫn phải dựa vào bản thân mà thôi. Cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân. Lý Kỳ nhớn mày, hai mắt bỗng tỏa sáng, hướng Bạch Tiền Dạ cười nói. Bạch nương tử, người nói cứu tế 1.000 người một ngày khó, hay là cứu tế 20 người cả đời dễ? Bạch Tiền Dạ hơi sững sờ, rõ ràng không biết Lý Kỳ vì sao hỏi như vậy, đáp. Tất nhiên cứu tế cả đời khó khăn hơn rồi. Công tử hỏi như vậy làm gì? Lý Kỳ cười cao thâm. Tại hạ muốn cùng cô nương làm bút sinh ý. Làm bút sinh ý? Bạch Tiền Dạ cảnh giác nhìn Lý Kỳ. Nếu là lừa gạt người, ta khuyên người nên tìm người khác. Lý Kỳ cười khổ, yên tâm đi, tiền là do tại hạ trả, không cần cô nương phải bán câu đối kiếm tiền cho thái viên ngoại. Ý của tại hạ là, tại hạ xuất tiền, cô nương chọn lựa 10 nữ tử, 10 nam tử, tuổi chừng 15 đến 30 trong đám dân chạy nạn, thân thể phải khỏe mạnh, dáng người bình bình là được, cô nương tìm một chỗ ở sắp xếp cho bọn họ trước, sau đó cô nương còn chịu trách nhiệm dạy bọn họ biết chữ. Tại hạ cho cô nương thời gian 1 tháng, chỉ cần cô nương dạy bọn họ nhận biết những chữ có liên quan tới thực vật là đủ. Cô nương thấy thế nào? Bạch Tiền Dạ vừa nghe thì liền hiểu. Công tử tính toán đưa bọn họ tới Túy Tiên Cư hỗ trợ. Ánh mắt của Lý Kỳ lộ ra vẻ hân thường gật đầu. Đúng vậy, tại hạ chính là có ý đó. Bạch Thiện Dạ nghi ngờ hỏi, nhưng các quán rượu khác đều là nam tử làm việc, vì sao công tử lại cần nữ tử? Điều này cô nương không cần phải quan tâm, tại hạ đều có tính toán. Lý Kỳ lắc đầu cười nói, nếu cô nương đồng ý làm thì làm luôn, nếu không thì coi như tại hạ chưa nói gì. Bạch Thiện Dạ nhíu mày suy nghĩ một lúc mới đáp, vậy công tử định chi ra bao nhiêu ngân lượng? Lý Kỳ âm thầm tính toán một phen, đáp, 100 lượng, bao gồm cả tiền mua bánh bao cho ngày mai. Cụ thể làm như thế nào thì cô nương tự mình bố trí. Bạch Thiện Dạ nghe xong cảm thấy có điều, cẩn thận suy nghĩ liền hiểu ra, khẽ cười. Hình như công tử còn quên một người. Ai? Lý Kỳ kinh ngạc hỏi. Bạch Thiện Dạ khẽ nói, công tử chi tiền, nhưng công tử lại có người làm thuê, còn tiểu nữ thì sao? Tiểu nữ dàn xếp giúp bọn họ, lại giúp bọn họ biết chữ, vậy thì tiểu nữ được cái gì? Lý Kỳ hơi sững sờ, lập tức bắt đầu. Lần này sai rồi, sao có thể nói là cô nương đang giúp ta? Phải là giúp Túy Tiên Cư, giúp những người dân chạy nạn kia mới đúng. Bình thường cô nương hay nói cô nương và phu nhân tình như chị em, chẳng lẽ chuyện nhỏ như vậy cũng không chịu hỗ trợ? Hay nói giỡn, thái viên ngoại phải mất một số tiền lớn mới mua được câu đối của ngươi, ta Lý Kỳ đâu có dư tiền tới mời ngươi. Công tử đừng lôi Vương tỷ tỷ vào chuyện này, vừa rồi công tử cũng nói với ta là hai ta làm sinh ý, nếu là sinh ý thì khoản này đương nhiên là phải tính toán rõ ràng. Khóe miệng của Bạch Tiền Dạ dương lên giả hoạt nói, nữ nhân này làm sao mà khôn khéo như vậy, không phải là cổ đại đều tôn trọng nữ tử không tài chính là đức đó sao? Lý Kỳ thầm nghĩ đáp, vậy cô nương có điều kiện gì? Tuy nhiên tại hạ nói trước, tại hạ chỉ có ngần ấy tiền, nếu cô nương muốn từ đó mà lấy phần của mình thì mỗi ngày chỉ cần cho đám dân chạy nạn ăn một bữa là đủ, một bữa chỉ cần một cái bánh bao, tin rằng cô nương có thể từ đó kiếm chắc được 5-60 lượng bạc. Vì ai hèn hạ như người cơ chứ? Bạch Thiện Dạ xấu hổ đến đỏ bừng hai má, gắt một cái, công tử yên tâm, tiểu nữ không tham số tiền nhỏ của công tử. Không cần tiền vậy thì dễ nói. Lý Kỳ cười hắc hắc, chẳng lẽ cô nương tham người của tại hạ? Bạch Thiện Dạ nhíu lông mày cả giận, nếu công tử lại nói linh tinh, tiểu nữ không làm cuộc trao đổi kia nữa. Ha, chỉ là nói đùa mà thôi, cô nương đừng cho là thật, tại hạ không nói nữa, cô nương nói đi. Bạch Thiện Dạ lườm hắn một cái, yêu cầu của tiểu nữ rất đơn giản, đầu tiên công tử phải đối xử thật tốt với bọn họ, thứ hai đợi khi sinh ý của Túy Tiên Cư trở nên tốt, công tử phải thường xuyên tổ chức cứu tế những người dân chạy nạn, cuối cùng chỉ một mình tiểu nữ làm sao có thể chiếu cố hết được 20 người, cho nên công tử cũng phải tới hỗ trợ. Hai yêu cầu phía trước không thành vấn đề, chỉ là yêu cầu thứ ba. Lý Kỳ làm ra vẻ khó khăn. Cô nương cũng biết đấy, hiện tại sự hưng vong của Túy Tiên Cư đều đặt trên người một mình tại hạ, cho nên rất là bận rộn, ngay cả đi nhà xí cũng phải tính toán trước một ngày. Vậy công tử đi mà mời người giỏi hơn. Bạch Thiện Dạ thản nhiên đáp, rõ ràng nàng không tin chuyện ma quỷ của Lý Kỳ. Lý Kỳ thấy bộ dáng dầu muối không vào của cô nàng, liền bĩu bĩ môi. Túy Tiên Cư sắp khai trương rồi, chính là lúc cần dùng người, mà những dân chạy nạn kia đang gặp thời kỳ khó khăn nhất của bọn họ. Chỉ cần cho bọn họ một miếng cơm ăn, bọn họ chẳng liều mạng giúp mình làm việc. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là trong thành không có nữ tử nào nguyện ý tới quán ăn làm việc. Trong lòng cân nhắc một phen, gật đầu nói, được rồi, tại hạ đáp ứng cô nương. Ai bảo ta trời sinh ra đã mệnh khổ mà. Như vậy mới phải chứ, Bạch Thiện Dạ mỉm cười. Nói như vậy là cô nương đã chịu đáp ứng. Hừ, coi như là giúp Vương tỷ tỷ. Vừa nãy cô nương nói sinh ý là sinh ý, sao bây giờ lại nói thành giúp phu nhân? Người, chính người, tự đi về đi, ta không để ý tới người nữa. Cái gì? Không phải chứ, nơi này là nơi quái nào? Khoan khoan, chờ ta đã. Đừng chạy, đừng chạy. Bởi vì hôm qua Lý Kỳ đã hẹn Bạch Thiện Dạ, hôm nay cùng nhau đi ra ngoài tiếp tế những dân chạy nạn, thuận tiện lựa chọn người thích hợp. Cho nên trời vừa mới sáng, Lý Kỳ liền chuẩn bị xuất môn, trong miệng vẫn đang lải nhải, thần sắc có chút buồn bực. Thực ra hắn không muốn làm việc này. Lúc trước hắn đề nghị như vậy, nguyên nhân lớn là vì Bạch Thiện Dạ. Hắn định giao toàn bộ công việc cho Bạch Thiện Dạ, mình thì chỉ mất một khoản tiền nhỏ, nhưng được hồi báo lớn. Nhưng Bạch Thiện Dạ không phải là người ngốc, nàng biết Lý Kỳ đang tính toán gì trong lòng. Thiên hạ đâu có chuyện tốt như vậy. Vì thế nàng liền bóp chết ý niệm của Lý Kỳ từ trong trứng nước. Đối với điều này, Lý Kỳ đã từng kháng nghị mãnh liệt. Xuất tiền, còn phải xuất lực, còn có thiên lý hay không? Nhưng Lý Kỳ kháng nghị lại, bị Bạch Thiền Dạ không đếm xỉa tới. Nàng chỉ nói một câu, đồng ý thì làm, không đồng ý thì giải tán. Chỉ một câu đơn giản đã khiến Lý Kỳ cúi đầu xưng thần. Lý Kỳ vừa mới bước ra khỏi cửa, thiếu chút nữa thì cụng đầu vào Ngô Phúc Vinh. Chú tìm cháu à? Lý Kỳ thấy vẻ vội vàng của Ngô Phúc Vinh thì tò mò hỏi. Ngô Phúc Vinh gật đầu, đánh giá Lý Kỳ từ trên xuống dưới hỏi. Lý công tử, cậu chuẩn bị đi đâu vậy? Lý Kỳ cười đáp. Cháu có chút việc phải đi ra ngoài thành. Ngoài thành? Ngô Phúc Vinh hơi sững sờ khẩn trương nói. Có vội không? Lý Kỳ lắc đầu. Không vội, việc nhỏ mà thôi. Đúng rồi, chú tìm cháu có việc gì? Ngô Phúc Vinh nào nào, lúc này mới nhớ tới mục đích mà mình tới tìm Lý Kỳ. À, là như vậy. Vừa nãy phu nhân sai Tiểu Đào tới, mời hai người chúng ta tới phủ một chuyến. Đi tới phủ? Lý Kỳ gãi đầu có chút bực mình. Phu nhân cũng thật là, có chuyện gì thì không đích thân tới được sao? Cứ phải phiền toái như vậy, đúng là cứng ngắc mà. Mấy câu bực tức của Lý Kỳ, Ngô Phúc Vinh làm như không nghe thấy. Ân oán giữa Lý Kỳ và phu nhân, ông ta không muốn tham dự vào. Lý Kỳ thấy vẻ mặt cổ quái của Ngô Phúc Vinh, sao không biết ông ta đang nghĩ gì? Trong lòng thầm khinh bỉ, tức giận hỏi. Vậy chú có biết là chuyện gì không? Ngô Phúc Vinh lắc đầu. Cụ thể là chuyện gì, Tiểu Đào không có nói. Ta thấy có vẻ như Tiểu Đào cũng không biết. Nhưng Tiểu Đào có nói, hôm qua trương viên ngoại của Dương Lâu từng tới Tần Phủ bái phỏng phu nhân. Ta thấy chắc là vì việc đó. Dương Lâu? Lý Kỳ nhíu mày suy nghĩ nghi ngờ nói. Kỳ quái, từ trước tới nay phu nhân vốn không quan tâm tới việc buôn bán của cửa hàng. Nếu liên quan tới cửa hàng thì trương viên ngoại nên tìm chú mới đúng. Còn nếu như không liên quan, phu nhân bảo chúng ta tới thì cũng không có tác dụng gì. Ngô Phúc Vinh lắc đầu đáp. Lý công tử có chỗ không biết. Nếu là việc nhỏ, lão hủ còn có thể làm chủ. Nhưng những chuyện quan trọng, lão hủ vẫn phải hướng phu nhân xin chỉ thị. Đã thái viên ngoại đích thân ra mặt, theo ngụ quyến của lão hủ, việc này nhất định không bình thường, không phải lão hủ có thể làm chủ được. Thế ra là thế. Lý Kỳ gật đầu nói. Như thế xem ra, việc này rất khẩn cấp. Bằng không trương viên ngoại đã không nóng lòng tới tìm phu nhân. Ngô Phúc Vinh gật đầu. Lão hủ cũng nghĩ như vậy. Lý Kỳ híp mắt suy nghĩ một lúc nhưng vẫn chưa ra đầu mối, liền nói, đã như vậy chúng ta mau đi thôi. Vậy còn chuyện ở ngoài thành? Ngô Phúc Vinh chần chừ hỏi. Đúng rồi, thiếu chút nữa thì quên. Lý Kỳ vỗ vỗ đầu do dự một lúc rồi nói, thôi, đây chẳng qua chỉ là một việc nhỏ, cháu có đi hay không cũng không quan trọng, giải quyết việc này trước rồi nói sau. Dù nói như vậy nhưng mà trong lòng hắn vẫn có chút không yên, thầm nghĩ, vị bạch nương tử kia chắc không vì điểm ấy mà từ bỏ hợp tác đấy chứ. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Tần Phủ. Ba người hàn huyên một phen, Tần Phu Nhân mới hỏi. Ngô Thúc đã biết chuyện Phỉ Thúy Hiên mở chi nhánh ở phía Bắc Thành chưa? Ngô Phúc Vinh gật đầu đáp. Lão Hủ có nghe qua, tuy nhiên nghe nói tháng sau mới khai trương. Tần Phu Nhân lắc đầu nói. Hôm qua bọn họ khai trương rồi. Cái gì? Ngô Phúc Vinh kinh hô một tiếng hỏi. Phu Nhân, việc này có thật không? Tần Phu Nhân gật đầu. Đương nhiên là thật. Hôm qua trương viên ngoại tự mình tới quý phủ nói cho ta biết. Phu nhân, vị trương viên ngoại tới đây vì muốn trao phải không? Lý Kỳ đột nhiên hỏi, đôi mắt của Tần phu nhân thoáng hiện lên sự kinh ngạc. Làm sao Lý công tử biết được? Lý Kỳ cười cười, đơn giản thôi. Tôi từng nghe Ngô Đại Thúc nói qua, Dương Lâu xây dựng thời Hoàng đế Nhân Tông. Cho tới nay đã có lịch sử hơn 80 năm, luôn độc chiếm thành Bắc. Có thể nói địa vị thành Bắc đã thâm căn cố đế, căn bản không có người có thể chống lại. Hơn nữa, vị trí địa lý ở thành Bắc không được tốt lắm, cho nên có rất ít người nguyện ý mở quán ăn ở thành Bắc. Quy mô lớn nhất cũng chỉ có Dương Lâu và chi nhánh của Phan Lâu. Nhưng so với các chi nhánh khác, chi nhánh của Phan Lâu ở phía Bắc Thành là có quy mô tương đối nhỏ. Theo lý mà nói, Phỉ Thúy Hiên cắm một cây cờ ở đó, sao có thể khiến Dương Lâu khủng hoảng như vậy? Cho nên chỉ có nguyên nhân duy nhất chính là trao. Hiện nay ở Đông Kinh, ngoài trừ chúng ta ra, chỉ có Phỉ Thúy Hiên là biết làm trao. Mà danh tiếng trao đã sớm truyền khắp, chắc hẳn vì vậy mà thái viên ngoại mới khai trương sớm một tháng, lợi dụng trao để đánh đổ địa vị của Dương Lâu ở phía Bắc Thành. Từ việc Phỉ Thúy Hiên khai trương hôm qua và việc trương viên ngoại tìm tới cửa, chắc chắn hôm qua Phỉ Thúy Hiên đạt được thành tích không tồi. Chỉ là... Nói tới đây, Lý Kỳ bỗng thở dài. Chỉ là cái gì? Tần phu nhân vội hỏi. Lý Kỳ lắc đầu.